Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, buông lỏng. 4. Theo âm nhạc tấu vang, 9 tên đoán sai câu trả lời kẻ xui xẻo không tự chủ được nhảy lên Thiên Nga Hồ. Bọn hắn đương nhiên là sẽ không nhảy múa ba lê, thế nhưng một cỗ lực lượng thần bí khống chế bọn hắn. Để bọn hắn không tự chủ được động, lại cứ lực lượng này cũng không phải là tuyệt đối cưỡng chế. Chẳng qua là dẫn dắt lực lượng, nói cách khác, chân chính hoàn thành động tác còn cần chính bọn hắn. Thế là 9 người giáng múa cũng liền các có sự khác biệt. Ở trong đó buồn cười nhất không thể nghi ngờ là Lý Chiến Quân. Tiền mập mạp, chương trình cùng Mộ An Sơn bọn hắn nhảy là 4 tiểu thiên Nga. 4 cái đại lão ra tay nắm, nhón chân lên, vô phương tự điều khiển theo âm nhạc uyển chuyển nhảy múa. Hạ Ngưng Lưu Ly lão quan Hàn Phi Vũ thì là bạn nhảy. Nhất làm người không thể nào hiểu được chính là Sơ Lục. Hắn vậy mà ca hát. A ba, Sơ Lục yết hầu vô phương tự điều khiển hô lên chính hắn đều không thể nào hiểu được làn điệu. Phảng phất hạch tâm diễn viên chính. Tại du thuyền bên trên điểm lấy mũi chân dạo qua một vòng lại một vòng. Đây tuyệt đối là cố ý, là thằng hề trả thù. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói, Sơ Lục đoán được Nguyên Thần Phi không chết, cho nên thằng hề không hài lòng, liền dùng loại phương thức này trả thù hắn. Bất quá ta còn là ưa thích xem 4 người bọn họ tráng hán 4 tiểu thiên Nga. Vì cái gì không nắm y phục của bọn hắn cũng đổi đi. Nhu Oa nói, sau một khắc, theo Nhu Oa lời giải thích, 9 người quần áo trên người đồng thời biến. Vậy mà thật biến thành múa ba lê phục, chẳng qua là dùng mấy vị kia hình thể. 4 tiểu thiên Nga mạnh mẽ nhảy thành 4 cái ngỗng béo. Lý Chiến Quân khống chế không nổi chính mình thân thể, giận đến mắng to. Nhu Oa ngươi nha không muốn miệng thiếu a. Nhu Oa lười biếng nói, to con ngươi nếu là còn dám chọc ta, cẩn thận ta lấy Nguyên Thần Phi kiếm đâm ngươi a. Cho ngươi một bên khiêu vũ một bên sao sao? Lý Chiến Quân giật nảy mình, biết nha đầu này nói ra được là làm được, lại không dám ngôn ngữ. Nguyên Thần Phi đâm Nhu Oa cái trán, tiểu cô nương không nên hơi một tí liền đem sao sao cái từ này đặt ở ngoài miệng. Cái kia muốn không thế nào làm. Ngậm trong miệng, Nguyên Thần Phi tự động im miệng không để ý tới nàng. Quay đầu xem Nhạc Xương, gặp nàng đang cầm điện thoại di động mân mê lấy cái gì. Ngươi làm gì chứ? Hắn hỏi, đập video a. Quay đầu phát bằng hữu bày. Phát run âm, Nhạc Xương trả lời, đừng a. Mọi người cùng nhau hô, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Nhạc Xương trả lời, muốn ta không phát cũng được. Quay đầu nghĩ muốn làm sao hối lộ ta đi. Mọi người đồng thời dùng mình, nhà đầu này hiện tại làm sao tinh minh như vậy rồi. Đây không phải Nhạc Xương a, đánh cháo đi. Chẳng qua là sau một khắc, Nhạc Xương trả lời lại để cho mọi người thở phào. Nhà đầu bẻ ngón tay nói, hong gió thịt bò, quái vịt lưỡi, hạt thông, vui vẻ quả, còn có bích căn quả. Mọi người nghe được vui vẻ ra mặt, đồng ý, thật vất vả sống qua một giờ. Tất cả mọi người mệt mỏi gục xuống, Lý Chiến Quân lướt qua mồ hôi trán, mệt mỏi quá, ta thế nào cảm giác liền là tại trong thiên quân vạn mã giết hơn một canh giờ. Đều không mệt mỏi như vậy đây. Hạ Ngưng cùng Lưu Ly thì lại gần xem Nhạc Xương quay được video. Một bên xem một bên cười. Hạ Ngưng nói, còn thật có ý tứ. Các người còn có tâm tình cười, còn không mau xóa. Hàn Phi Vũ khóc không ra nước mắt. Đừng a, Lưu Ly ôm điện thoại di động nói, ta cảm thấy ta cùng Hạ Ngưng nhảy thật đẹp mắt. Chúng ta là nữ nhân, nhảy Thiên Nga Hồ làm sao vậy? Lại không mất mặt, muốn ném cũng là ném các ngươi người. Bất quá đem các ngươi đặt ở chúng ta đằng sau, ngược lại phụ trợ chúng ta đẹp. Đúng thế, đúng thế. Hạ Ngưng gật đầu, Nhạc Xương ngươi quay đầu phát ta một phần. Về sau a, có thể tính có kiềm chế bọn gia hỏa này thẻ đánh bạc. Dám không nghe lời, liền đem video phát run âm. 1 giờ đâu, có thể phát 60. Không chừng còn có thể thành trên mạng đỏ. Nhạc Xương dùng sức chút đầu. Mộ An Sơn ủ rũ. Được, này còn ra 2 phản đồ. Nàng là hạt dưa đậu phộng liền có thể mua được. Lưu Ly Hạ Ngưng có thể cũng không phải là tiền mập mạp kêu rên. Ta muốn về nhà. Lão quan trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Thường Mậu, ta cảm thấy chúng ta bỏ xuống ngươi là không đúng. Cho nên ta nghĩ hiện tại liền trở lại cùng ngươi. Đột nhiên, cảm giác Thường Mậu so mấy cái này đàn bà muốn đáng yêu nhiều. Chơi sau 1 ngày, du thuyền lên đường chuyến về. Mặc dù nói bị thằng Hề làm như vậy lập tức, bất quá mọi người tổng thể tâm tình vẫn là vui vẻ. Cởi mở, coi như là nhảy 1 giờ thiên nga hồ, mọi người cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có đôi khi ngẫm lại, đến cũng là khó được không sai cảm giác. Mặc dù Lý Chiến Quân chết đều không cho các cô nương nắm video truyền đi lên. Trở về cần hơn 10 giờ, bóng đêm dần dần thâm trọng. Nguyên Thần Phi ngồi ở mũi thuyền, gió biển thổi, trong tay thì vuốt vuốt nhu hoa cho hắn thằng Hề mặt nạ. Hạ Ngưng đi tới, còn tại xem mặt nạ của ngươi đâu? Nguyên Thần Phi lên tiếng, có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Hạ Ngưng hỏi, Nguyên Thần Phi nắm mặt nạ đưa tới. Hạ Ngưng sau khi giám định thấy, thằng Hề mặt nạ, sử dụng Icol ra mặt làm thành. Nó sẽ không bị bất luận cái gì thần trở xuống công kích phá hủy. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải bảo trì mỉm cười. Dù cho bị đánh mặt, Hạ Ngưng trợn mắt hốc mồm. Không có, liền cái này. Đúng, liền cái này, Nguyên Thần Phi gật đầu. Đây không phải trang bị, chính là bởi vì dạng này, thằng Hề mới có thể trực tiếp cho ta đi. Nó liền là một cái mặt nạ. Tác dụng duy nhất liền là làm ta mang lên nó lúc. Ta không cần lại lo lắng bị bất kỳ vật gì hủy hoại. Nhưng ta luôn cảm thấy, thứ này không nên đơn giản như vậy a. Ngươi xem, đây là dùng thằng Hề ra mặt làm. Thần ra mặt a, không nên vô dụng như vậy a. Nguyên Thần Phi trả lời, vậy cũng phải xem cái nào thần. Ai kêu hơn phân nửa là cái không biết xấu hổ. Ra mặt không đáng tiền. Hạ Ngưng nghiêm mặt, không nên vũ nhục thần. Ta nào có vũ nhục, chẳng qua là ăn ngay nói thật. Chính hắn không biết xấu hổ. Ngươi nếu nói hắn muốn mặt, ngược lại là vũ nhục hắn. Ngoặc kép, quả nhiên thật cường đại logic. Bất quá giỏi nhất chứng minh điểm này là hiện ở trên trời không có bất kỳ cái gì thần cảnh cáo. Gia hỏa này quả nhiên liền thần đô có thể thuận miệng khinh thường. Hạ Ngưng đang sợ sau khi, lại có mấy phần bội phục. Này bội phục nhiều, trong lòng nhu tình liền không tự chủ được tan ra. Hạ Ngưng nằm tại Nguyên Thần Phi trong ngực. Hai người này đều là tình nhân cũ. Nguyên Thần Phi tiện tay nắm ở. Đến cũng không có gì mất tự nhiên. Chẳng qua là đột nhiên, Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại. Xem bộ dáng kia của hắn, Hạ Ngưng tâm hiếu sở động, khẽ hỏi, nàng đang nhìn, Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, Hạ Ngưng liền cười nhẹ lấy theo trong ngực hắn rời đi. Đi an ủi một chút nàng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, không có ý gì, ngươi này người a, liền là trực nam ung thư, ngươi thật coi là, hiện tại lúc này đời. Người nào còn cần ngươi tới phụ trách cái gì không? Cả ngày chính là ta không muốn cưới ngươi. Liền không động vào ngươi. Ta phiền nhất ngươi chính là điểm này. Đừng khiến cho ai cũng hiếm có ngươi phụ trách một dạng. Hạ Ngưng nói xong đứng dậy rời đi. Nguyên Thần Phi bị nàng khiến cho không hiểu thấu. Lẩm bẩm một câu. Này làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy Hạ Ngưng nói có đạo lý. Tự nói, ta có phải là thật hay không có chút tự cho là. Trước kia không có cân nhắc qua vấn đề này, bây giờ bị Hạ Ngưng dạy dỗ một trận, càng nghĩ càng thấy đến thật là có như vậy chút ý tứ. Trong lòng nhất thời có chút mê mang, không khỏi đứng lên, đi đi, phát hiện không biết sao, vậy mà đi tới Lưu Ly cửa phòng, giơ tay lên nghĩ gõ cửa, lại buông xuống, lại nhấc tay, lại buông xuống, đợi cho lần thứ ba nhấc tay lúc cửa mở, Lưu Ly nhìn hắn một cái, cứ như vậy quay người vào nhà. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chính mình lơ lửng giữa không trung tay, kiên trì tiến đến, cái kia, ta ghé thăm ngươi một chút. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lưu Ly giơ tay lên, một chùm dây leo đã bao lấy Nguyên Thần Phi, trói hắn chặt chẽ vững vàng, cứ như vậy lôi kéo qua tới. Ngươi, Lưu Ly đã ngăn chặn miệng của hắn, lão nương không cần ngươi phụ trách. Nói xong đã đưa hắn đẩy lên trên giường, trực tiếp như vậy. Nguyên Thần Phi có chút được, cái kia, không cần lại tới chút gì đó mặt khác. Nguyên Thần Phi còn muốn nói điều gì, một đóa hoa tại trong miệng hắn nở rộ, ngăn chặn hắn khiến cho hắn nói không nên lời. Hắn nỗ lực nức nở, sát vách, Lưu Ly quần áo bắt đầu trượt xuống. Nàng nói, im miệng, hiện tại là ta ở trên ngươi. Xoạt, một mảnh nhiều loại hoa nở rộ, đem cả phòng che đậy, lại không một chút âm thanh truyền ra. Ai, nghe không được trò hay đi. Căn phòng cách vách bên trong, Lý Chiến Quân bất đắc dĩ để ly xuống. Đồng dạng ngồi trong phòng còn có Hàn Phi, Vũ Sơ Lục đám người. Con người hơi chuyển động, Lý Chiến Quân nói, Sơ Lục, nếu không ngươi dùng một chút tâm linh câu thông, cảm thụ một chút hắn thời khắc này kích tình. Sơ Lục mặt mũi tràn đầy ác tâm nhìn hắn, khoa tay một cái lăn thủ thế. Vẫn là Hàn Phi Vũ nói, việc này cũng đừng làm cho Nhu Hoa biết. Làm sao vậy? Hàn Phi Vũ có chút bi thương, ta sợ nàng học theo. Mọi người liền cùng một chỗ đồng tình xem Hàn Phi Vũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.